Pokemon Kaito Izumi, chương 528, thực lực của Kei, 1. Góc truyện audio.com, chấm, là Carton sao, ha, Rosan nhìn về phía Pokemon của Kei, nghiêm túc đánh giá đối thủ của mình, thực lực của Carton ra sao cần phải chính thức thi đấu mới biết được. Nhưng xem ra đứa nhỏ ở phía trước không e ngại về con gâu lầm của cô. Vốn đang định giữ lại chút thực lực. Rosan bị biểu cảm tự tin của Kei làm thay đổi dự tính. Xông lên, gâu lầm, hét bát, trận đấu bắt đầu, lập tức bầu không khí xung quanh Rosan mau chóng thay đổi. Không còn là người chị gái hiền lành, nghiêm túc đối đãi lấy người khiêu chiến, đem ra đầy đủ thực lực để thử thách lấy Kei. Tốc độ lao tới của gâu lầm tương đối nhanh. Có thêm đôi chân giúp cho gâu lầm di chuyển linh hoạt hơn các hình thái trước tiến hóa của nó. Mỗi bước đi mang theo sức mạnh không thể khinh thường. Thoáng cái đã xuất hiện bên cạnh Pokemon của Kei. Không cần phải đối diện lấy nó. Né ra, chuẩn bị Needle Arm, vì là Pokemon mới thu phục không bao lâu. Dù cho đã huấn luyện được một thời gian, Kei vẫn phải đưa ra các mệnh lệnh vô cùng cụ thể. Như vậy thì Carton mới có thể chính xác làm ra những gì mà Kei mong muốn. Không làm cho Kei thất vọng trước sự linh hoạt của mình. Câu xương rồng ma lập tức né khỏi đòn công của gâu lầm dễ dàng. Fire Punch, sử dụng một kỹ hệ lửa để tấn công. Rosan đưa ra hướng đi tiếp theo cho gâu lầm. Cú đấm mang theo nhiệt độ hừng hực gây nguy hiểm cho Carton. Cẩn thận, Mami không khỏi nhập tâm vào trận đấu. Cô bé cảm tưởng rằng mình là Kei, đang thi đấu một lần nữa với Rosan. Những gì cô có thể làm chỉ là kêu Carton chú ý thêm một chút. Nhưng Kei lại làm ra những lựa chọn khác biệt Mami. Đón lấy nó, Fan Attack, không hề ngần ngại cái gọi là khắc chế thuộc tính. Fire Punch lực sát thương có cao, nhưng không đến mức có thể một đòn kết liễu Carton của Kei. Quả nhiên, khi Needle Arm chuẩn bị trước đó đỡ lấy Fire Punch, Carton nhíu mày vì đau đớn, nhưng không phải là không chịu đựng được. Sức công phá của gâu lầm rất mạnh, đôi tay của nó có thể đánh sập cả người Carton xuống bên dưới mặt đất nếu đối chọi trực tiếp. Nhưng vốn dĩ Kei cũng không có ý định đó. Bên trên, Carton, Kei dùng tầm nhìn của mình để chỉ ra thiếu sót của Carton. Rosan cũng sẽ không đứng im nhìn Kei đạt được mục đích. Cẩn thận lấy tập kích. Gâu lầm, đào hầm trốn đi. Cơ thể của Carton vốn giữ lấy một khoảng cùng với lực lượng gâu lầm. Trên người nó có một vài điểm đen. Tại đấy những cây kim to lớn màu trắng mọc ra. Needle Arm vốn được dùng để bảo toàn an nguy cho Carton lập tức trở thành cơ hội cho gâu lầm bỏ trốn. Bật nhảy lên cao, dùng chân đánh tập kích Fan Attack đối với gâu lầm. Đối thủ đã sớm hơn một chút tránh ở bên dưới. Chết tiệt, Kei cau mày suy nghĩ. Hiện tại Carton của cậu chưa học được kỹ năng gì để đối phó với chiêu thức đích. Cẩn thận lắng nghe động tĩnh xung quanh. Kei dứt khoát nói ra, nếu đã không thể chính xác tìm ra hoặc phá vỡ chiêu đích. Chỉ có thể chờ đợi đối phương. Tùy tiện đánh bậy đánh bạ cũng không có tác dụng gì nhiều. Kei và Carton cố gắng tìm lấy những rung động nhỏ nhất. Nhưng cách một lớp mặt đất, gâu lầm di chuyển tương đối cẩn thận, thật khó để tìm ra được gâu lầm sẽ tấn công tại đâu. Trừ khi, dụ nó ra Kaito mỉm cười nhìn xuống bên dưới, cậu đang thử suy nghĩ ở góc độ của Kei. Nếu là cậu, với một Pokemon có sự ăn ý nhiều hơn. Có lẽ cậu sẽ lộ ra một vài sơ hở để Rosan trước tiên rơi vào bẫy. Nhưng Kei cũng không làm được như vậy. Có thể bình tĩnh phán đoán như vậy đã thật sự đáng sợ rồi. Thời cơ tới, xông lên, gâu lầm, Rosan kêu to. Chính là lúc này, ở bên dưới chân của Carton rung động. Khổng lồ gâu lầm muốn xông lên. Ở chỗ nào, cần phải làm gì để né nó? Phải phản công ra sao? Mami đang suy nghĩ, cô cảm thấy, nếu mình một lần nữa đối mặt với Rosan quán trưởng như vậy, cô thậm chí sẽ không chống cự lại được bao lâu. Protect, Kei lúc này vô cùng lãnh tĩnh, đứa nhỏ không hổ là được sinh ra tại trong gia đình Kaito. có thêm một người bà cấp độ thiên vương. Tiềm lực thật sự không tệ. Nếu không thì Etun người kia còn lâu mới chấp nhận cùng đi lữ hành với em trai cậu. Một vòng tròn xung quanh được tạo ra, có thể sẽ không trụ được quá lâu dưới sức công của Golem. Nhưng đủ để Kei và Carter có thời gian suy nghĩ bước đi tiếp theo. Thay vì suy nghĩ việc phản công, Kei nhắm tới việc khóa lấy Golem, ngăn cản đối thủ trốn lại bên dưới mặt đất, húc lấy nó. Golem tiếp tục dùng phai ban. Rosan có chút ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của Kei. Vòng tròn bảo vệ ngăn cản được lực húc của Golem. Tiếp đấy, Carter mau chóng bỏ trốn. Golem đuổi theo dùng cú đấm lửa. Thế công vô cùng dồn dập. Tới rồi, Spiky Seal. Ngay khi Golem chuẩn bị đánh trúng người của Carter, Kei lại vui mừng nói ra. Như thể cậu đã luôn chờ đợi. Rosan nhất thời giật mình. Vội nói, không ổn, kéo dài khoảng cách, Golem, có điều, vẫn là quá muộn, cả người Carter cúi lại, quanh thân mọc ra thật nhiều gai đâm xung quanh, có phần giống chiêu Needle Arm, nhưng uy lực mạnh hơn, bảo vệ Carter khỏi đòn công của Golem, đồng thời phản lại một lực công kích không nhẹ, mau chóng trốn đi lần nữa, dùng đích, Rosan muốn bỏ trốn tìm thời cơ lần nữa. Có điều, Kei cũng không cho đối phương nhiều cơ hội như vậy. Thể lực của Carter và con Golem kia đã không còn nhiều. Muốn dùng đích cũng cần tốn khá nhiều sức và thời gian. Kei liền nói, pin missile, đánh nó mất thăng bằng. Kei thừa thắng xông lên, bắt được cơ hội này. Người thắng sẽ là cậu. Những cây kim bắn ra quanh người Carter như những viên đạn đạo có mắt điều khiển. Nhắm chính xác vào bên dưới Golem, đem động tác đào hầm của nó đánh gãy. Kế tiếp là một khối năng lượng tụ sẵn trên tay. Energy Bo, thừa thắng xông lên, Kei kêu to, là một chuỗi mệnh lệnh liên tục. Tốc độ phản ứng của Kei rất mạnh. Đây là điều mà Kaito công nhận, và những người khác khâm phục. Thật nhiều người ấn tượng trước sức chỉ huy của Kei. Còn Lina và Etun thì rất nhiệt tình cổ vũ. Kể cả Etun cũng khen ngợi trước biểu hiện của Kei cùng Carter. Bên phía Rosan đành phải thở dài nhìn Pokemon của mình bị đánh bại. Hoành, quả cầu năng lượng lấy gấp 4 thương tổn thổi bay Golem. Chính thức đem Pokemon đầu tiên của Rosan đánh bại. Đồng dạng là sân đâu đó, nhưng trình độ cao hơn hẳn. Vậy mà người khiêu chiến lại chiến thắng rất dứt khoát. Thật mạnh, Mami hai mắt tỏa sáng nhìn xuống sân đấu. Cô biết mình không thể làm được những điều này ngay bây giờ. Nhưng mà, trận chiến này đã mang cho cô một động lực để tiến tới. Bàn tay siết chặt, Mami cẩn thận nhìn về phía Carter. Golem mất đi năng lực chiến đấu. Carter chiến thắng, xin mời Rosan quán trưởng gọi ra Pokemon tiếp theo. Chỉ một câu nói của trọng tài. Lập tức người xem liền phấn khích kêu to, bọn họ đã bị trận chiến vừa rồi hấp dẫn, nếu Pokemon đầu tiên đã mạnh như vậy, kế tiếp Pokemon của Rosan quán trưởng hẳn sẽ không yếu đi. Như vậy, người khiêu chiến sẽ phải đối mặt với dạng Pokemon gì đây? Cách chương.